Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 697 chia binh hai đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mỹ công tử vẫn mặc một thân váy bạc như cũ, một cỗ phi xa đã đậu sẵn ở ngoài cửa phai xa của thành chủ chỉ thấp hơn một cấp bậc so với hoàng giả, cũng do phi mã Keops ngựa của thành chủ có hào quang riêng, tất cả chủng tộc trên yêu tinh đại lục đều phải lui tránh. Lần này đi theo nàng đến tổ đình báo cáo công tác chỉ có 20 hộ vệ sư hổ tộc và thị vệ trưởng Đường Tam. Nàng không mang theo bất kỳ cường giả khổng tước yêu tộc nào. Lúc đầu Vương Phi đề nghị nàng mang theo đại yêu vương của gia tộc nhưng Mỹ công tử lại nói với nàng, những người này đều là căn bản của khổng tước yêu tộc. Lần này nàng đi báo cáo công tác cũng không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể giải quyết. Mang nhiều đại yêu vương có thể so được với đại yêu hoàng ở tổ đình sao? Tốt hơn là không nên mang theo. Dù nàng thật sự báo cáo công tác không thành công và xảy ra chuyện thì ít nhất bên này, khổng tước yêu tộc vẫn có đầy đủ thực lực lần nữa tranh thủ chức thành chủ thành gia lý. Nội bộ khổng tước yêu tộc đồng ý với nàng. Với tình hình trước mắt từ tin tức tổ đình muốn nàng báo cáo công tác trước thời hạn có thể thấy, nàng muốn chân chính trở thành thành chủ thành gia lý không phải là chuyện dễ dàng. Đối với khổng tước yêu tộc bảo tồn thực lực đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Mỹ công tử leo lên xe ngựa, Đường Tam đứng ở bên cạnh xe ngựa không đeo mặt nạ chính là để lộ gương mặt thật của mình. Đi thôi, thanh âm Mỹ công tử từ trong xe truyền ra. Đường Tam gật đầu với Sa Phu, sau đó nhảy lên xe. Phi mã gia tốc đập cánh, mang theo xe ngựa thẳng lên không trung. Trên các xe ngựa phía sau, hộ vệ sư hổ tộc cũng lần lượt lên xe theo sát phía sau. Vương Phi mang theo một nhóm cao tầng thành gia lý đưa tiễn, bầu không khí chia tay có chút lắng đọng. Vương Phi mím môi, nàng có thể trở về sao? Nàng có thể bình an trở về sao? Tổ đình cho phép khổng tước yêu tộc ra đời một hoàng giả không? Những câu hỏi này đều không có cách nào giải đáp. Uông Thanh, chàng đã sắp xếp mọi chuyện từ trước vậy, chàng có phải đã sắp xếp xong xuôi con đường báo cáo công tác cho nàng không? Nàng có thể báo cáo công tác thành công hay không? Đây là chuyện liên quan đến vận mệnh của toàn bộ khổng tước yêu tộc. Dù nàng có báo cáo công tác thất bại, Vương Phi vẫn có thể lấy danh nghĩa đại trưởng lão lần nữa báo cáo công tác nhưng khả năng thành công rất mỏng manh. Tinh Phượng đại yêu hoàng có lẽ vì con gái của mình mà lui bước nhưng nếu con gái không thể báo cáo công tác thành công, khổng tước yêu tộc vẫn là địch nhân của hắn như cũ. Hiện tại điều Vương Phi có thể nghĩ tới là, hoàng giả đứng về phía khổng tước yêu tộc thật sự không đủ. Phi xa phi hành trên không trung, trên xe ngựa tản ra vầng sáng nhàn nhạt mạnh mẽ ngăn cản lại khí lưu, để xe ngựa phi hành ổn định. Vào đi, thanh âm Mỹ công tử trong xe ngựa truyền ra. Đường Tam ngồi ở càng xe liền mỉm cười quay người tiến vào xe ngựa. Trong xe rất rộng rãi, cơ bản tương đương với cấu trúc một phòng ngủ một phòng khách. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Mỹ công tử, Đường Tam cúi người hành lễ, nói. Thành chủ đại nhân, ngài có gì phân phó? Mỹ công tử lườm hắn một cái. Gọi Mỹ tỷ, được Mỹ tỷ, Đường Tam ngồi xuống đối diện nàng, bốn mắt nhìn nhau ấm áp vô hình tự nhiên lan tràn. Bọn họ đều biết khảo nghiệm tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn, mà chân chính có thể đối mặt với tất cả cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, bọn họ không hề sợ hãi, thậm chí trái lại có cảm giác thả lỏng. Mỹ công tử dựa vào nệm êm, nói khẽ. Đường Tam, ngươi đã từng nghĩ, lần này chúng ta báo cáo công tác thành công, khi trở về sẽ làm gì chưa? Đường Tam cười nói, việc cần làm rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta. Nàng phải nhanh chóng thành tựu hoàng giả, ta cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi. Ta dự định phát triển ít nhất hai con đường thích hợp cho nhân loại chúng ta tu luyện, bắt đầu thử nghiệm từ các tộc nhân ngoài hải đảo. Để cho nhân loại chúng ta có được con đường tu luyện thuộc về chính mình, để bọn họ có trụ cột cơ bản. Bằng cách nào, Mỹ công tử tò mò hỏi, Đường Tam lắc đầu, nói, hiện tại rất khó nói, phải xem cảm ngộ sau khi ta độ kiếp thành công đã, nhưng mà phương hướng chung đã có rồi. Mỹ công tử nói, người nói chúng ta là tốc thế nhân duyên, vậy sau khi trở thành hoàng giả ta có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước sao? Đường Tam nhìn nàng thật sâu, nói, vậy phải xem nàng có muốn khôi phục hay không? Mỹ công tử gật gật đầu, ta muốn, bởi vì ta muốn biết kiếp trước chúng ta làm sao ở cùng một chỗ. Đó nhất định là hồi ức rất đẹp, kỳ thật những ngày gần đây ta luôn muốn nói với ngươi một câu. Đường Tam mỉm cười nói, là cái gì? Mỹ công tử ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Cảm ơn ngươi đã đến tìm ta. Đường Tam chấn động toàn thân, tình cảm trong lòng cơ hồ ngay lập tức muốn trào lên, trước mắt trở nên mơ hồ, đôi môi có chút run rẩy. Nàng, sao nàng lại nói những lời này? Mỹ công tử đi đến bên cạnh hắn, chủ động dựa vào ngực hắn. Bởi vì ta muốn ngươi càng thêm gắn bó với ta, vì thế khi ngươi độ kiếp sẽ càng thêm kiên cường và dũng cảm. Nếu như ngươi chết, ta hẳn cũng sẽ không sống được. Vậy chúng ta sẽ không trở về được thế giới mà ngươi nói. Đường Tam ôm nàng thật chặt cũng không nói nên lời. Hắn có niềm tin tuyệt đối độ kiếp sao? Kỳ thật hắn không tự tin 100, bởi vì bất cứ chuyện gì đều có bất chắc. Nhưng giờ khắc này, hắn ôm thật chặt thân hình mềm mại có chút run rẩy của nàng, tận sâu trong lòng hắn đã đem xác suất thành công của mình lên 100, bởi vì nhất định phải là 100. Ôm thật lâu, Mỹ Công từ từ trong ngực hắn ngồi dậy. Chúng ta lập lại kế hoạch một lần nữa, suy diễn một lần nữa đi. Bổ sung những chỗ còn khuyết thiếu. Được, Mỹ Công tử gật đầu. Hai người ngồi trong xe ngựa, đem từng bước trong kế hoạch suy diễn lại một lần kỹ càng. Xe ngựa của thành chủ một đường bay đến tổ đình, tốc độ rất nhanh, chỉ cần 3 ngày là có thể đến nơi. Đây cũng là phương thức di chuyển thông thuận nhất trong tình huống bình thường. Ước chừng mất 1 ngày rưỡi, xe ngựa thành chủ đã tới thành Hắc Long. Mà cũng ở chỗ này, trong đội xe của thành chủ thành gia Lý thiếu mất một người. Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi ở phía xa, Đường Tam chậm rãi thở sâu, ánh mắt của hắn cũng ngày càng trở nên kiên định. Trước khi tách ra 1 giờ, bọn họ luôn ôm lấy nhau, cho nên lúc này, trên người hắn còn vương đầy mùi hương của nàng. Tiểu Mỹ, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt, đây cũng là lần mạo hiểm cuối cùng của chúng ta. Ngân quang vờn quanh người Đường Tam, trong chớp mắt sau đó, hắn đã biến mất lặng yên không tiếng động rời đi. Khi xuất hiện lại, Đường Tam đã đi tới truyền tống trận trung truyền ở phụ cận thành Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời không đạo tiêu lóe sáng, dẫn đạo pháp trận khởi động trực tiếp mở ra truyền tống. Được quang mang pháp trận bao trùm, thân hình Đường Tam dần biến mất, sau đó tất cả ngân quang cũng biến mất. Tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hồ, quang mang lóe lên, lượn lờ trong pháp trận to lớn, Đường Tam bỗng xuất hiện. Sau vài phút tách khỏi Mỹ Công Tử, hắn đã đi đến tổ đình trước. Cảm thụ được hoàn cảnh quen thuộc xung quanh nồng đậm thiên địa linh khí, khóe miệng Đường Tam liền nở một nụ cười. Dựa theo kế hoạch, hắn và Mỹ Công Tử sẽ tách ra sau khi đến thành Hắc Long, hắn sẽ đến tổ đình trước an bài một số chuyện. Thành chủ báo cáo công tác chia làm 3 phần. Muốn trở thành chủ nhân của một chủ thành đương nhiên phải xem xét nhiều phương diện, cho nên, báo cáo công tác chia làm 3 phần cũng tương đương với 3 khảo hạch. Đầu tiên chính là thực lực. Muốn trở thành một thành chủ trấn thủ một chủ thành, thực lực sao có thể kém được. Mỹ Công Tử cần dựa vào thực lực của bản thân để thông qua khảo hạch. Thứ hai chính là các hoàng giả tán thành. Nàng cần được hơn 1/2 hoàng giả ở Thiên Vũ Đế Quốc tán thành mới thông qua. Mà thứ ba chính là tổ đình tán thành. Chỉ khi được tổ đình và các hoàng giả tán thành mới có thể trở thành thành chủ, cũng được tổ đình chúc phúc. Cách chương.